Nhan bác sĩ, nói chuyện với con trai yêu hả? Một cái trầm ổn hữu lực âm thanh đột nhiên từ Nhan Đình Nguyệt sau lưng vang lên, nàng quay đầu nhìn lại, đã thấy một gã giữ lại tóc ngắn, tư thế hiên ngang có khả năng cao nữ tính. Đối diện nàng mỉm cười. Ừ, Vu đội trưởng, đột kích người Lây bị đánh lui rồi sao? Nhan Đình Nguyệt nhìn trước mắt khí khái hào hùng bừng bừng, dáng người cao gầy nữ cảnh sát vũ trang trung đội trưởng, liền vội vàng hỏi. Vu đội trưởng gật gật đầu. Mang trên đầu tràn đầy vết bẩn cảnh cái mũ bắt, gãi gãi bị mồ hôi xối tóc ngắn, cười khổ nói, ta càng muốn dùng thi triều tới hình dung chúng, thật là cùng phim kinh dị bên trong zombie giống nhau, trừ phi làm mất đầu của bọn nó. Nếu không còn sẽ tiếp tục di động, con quỷ nhỏ cũng không có ác như vậy, đúng vậy a. Lần này virus thật là vô cùng không thể tưởng tượng, ngắn ngủn nửa đêm, liền lây nhiễm 4 cái khu, mấy chục vạn người nhưng lại làm người lây biến được đáng sợ như thế. Đơn giản thật là Resi Evil A, Nhan Đình Nguyệt lòng còn sợ hãi nói. Vu đội trưởng nhìn xem mỹ diễm như thiếu nữ giống như Nhan Đình Nguyệt, nàng trong mắt lóe ra cực nóng thần thái, chỉ là nàng muốn nói lại thôi, chỉ chốc lát sau, nàng bỗng nhiên dời đi chủ đề. Con của ngươi nên cũng kém không nhiều lắm đã đến đàm hôn luận gã trình độ A, muội muội của ta cũng là, gần nhất cùng một cái tiểu tử thân nhau, nghe nói đã sắp đính hôn, bất quá ta Lâm gia tốt như vậy tiếng sao muốn trở thành ta Vu Hiểu toa muội phu. Còn phải nhìn xem có thể hay không qua ta này quan, nói xong nàng hung hăng nhéo nhéo chính mình đôi bàn tay trắng như phấn, các đốt ngón tay ở lập tức phát ra một hồi bạo đậu giống như vang, mà Nhan Đình Nguyệt chỉ có thể vì đối phương tương lai muội phu cầu nguyện. Muốn biết rõ cái này cảnh sát vũ trang đội trưởng tuy nói là thân nữ nhi, nhưng là ở thi triều vài lần muốn công hãm phòng tuyến lúc, nàng trực tiếp mang theo một thanh quân dụng khảm đao, liền bổ bảy cụ người lây, vừa rồi cứu vãn tuyệt cảnh. Ác xì hơi, vẫn còn gọi bạn gái Vu Hiểu Phỉ điện thoại Trần Khải Siêu bỗng nhiên chợt hắt hơi một cái, hắn nói lầm bầm, nhất định là ngày hôm qua nằm bên ngoài bị cảm, ta nhớ được trong phòng còn có chút rễ bản lam kia mà uy. Hiểu Phỉ, ngươi như thế nào mới hồi a, nhân gia lo lắng ngươi chết bầm. Vu Hiểu Phỉ mang theo thanh âm nức nở lập tức đã cắt đứt lời của hắn, mà bạn gái quan tâm cũng làm cho hắn có chút cảm động, dù là tại như vậy nguy hiểm trong hoàn cảnh còn có người quan tâm chính mình, đây không thể nghi ngờ là hạnh phúc nhất. Trần Khải Siêu vội vàng trả lời, ngày hôm qua đi ra ngoài lúc ăn cơm uống chút rượu, kết quả say xỉn, điện thoại lại để yên lặng, mà đầu kia chợt đã trầm mặc. Trần Khải Siêu vẫn còn hồ nghi gian, Vu Hiểu Phỉ bỗng nhiên thấp giọng hỏi, là vì mẹ của ta đưa ra 50 vạn lễ hỏi sự tình sao? Trần Khải Siêu cười khổ một tiếng, quả nhiên nữ nhân thông minh lừa gạt không được. Hắn đương nhiên không thể nói nhạc mẫu tương lai không phải. Chỉ có thể tùy tiện nói, không có, chỉ là bị bằng hữu kéo qua đi uống, ngươi đừng gạt ta, trước đó gọi điện thoại cho ngươi không thông, đã cho ngươi tất cả bằng hữu đều đi một trận điện thoại. Kết quả đều nói ngươi không có ở. Ngươi người này từ cao trung năm đó về quê nhà tế tổ sau, liền không uống rượu, lấy ngươi bị khí chưa bao giờ nói tính khí, khẳng định chỉ có đã đến không có biện pháp chịu được trình độ, mới có thể phá giới uống rượu. Mà gần nhất có thể làm cho ngươi phiền não đến mua say đích thời điểm. Chỉ có 50 vạn lễ hỏi rồi đi, Vu Hiểu Phỉ dùng run rẩy giọng điệu nói chuyện. Nếu không phải là mình chính là trong cục người, Trần Khải Siêu cơ hồ nên vì bạn gái cái này quy đồng mẫu số tích ủng hộ. Quả nhiên vẫn là giấu giếm không được cái nha đầu này. Trần Khải Siêu cười khổ một tiếng nói, đúng vậy, kia bút lễ hỏi quả thật có chút nhiều. Bất quá bây giờ nói này đó đều không có cái gì ý nghĩa, trước vượt qua trước mắt cửa ải này rồi nói sau, nha đầu, ta nhớ được nhà của ngươi ở tại Tây Bắc khu A. Nơi đó còn là khu vực an toàn A, từ căn cứ ba mẹ ta nói ý tứ. Bọn hắn mấy ngày nay muốn mang theo ta đi đến quân đội bảo hộ rút lui khỏi chọn. Vu Hiểu Phỉ có chút khẩn trương, dù sao định đứng lên từ loại nào ý nghĩa mà nói. Đây coi như là từ bỏ bạn trai, chính mình đào mệnh đi. Chẳng qua Trần Khải Siêu đảo cũng không nghĩ như vậy, hiện tại thành phố khắp nơi hung hiểm, hắn hy vọng bạn gái sớm chút đến an toàn khu vực, vì vậy đã nói, không có việc gì. Ngươi rời đi trước cái này hung hiểm địa phương, ta chờ đây đám tiếp theo. Nhưng Lạc Vu Hiểu Phỉ vẫn còn có chút lo lắng bạn trai, nghĩ muốn nói cái gì đó. Lại bị Trần Khải Siêu cản được câu chuyện, không có gì nhưng là. Theo cha mẹ ngươi nói đi làm, ta không sao. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ còn sống đi cưới ngươi. Vu Hiểu Phỉ bị bạn trai lời nói cảm động đến không được, hai cái tiểu tình lữ cứ như vậy ngươi một câu ta một câu nói lời tâm tình. Căn bản không có chú ý tới Từ Uyển chính đoan nóng hôi hổi nồi đun nước, đứng ở hắn phía sau. Đợi đến Trần Khải Siêu cúp điện thoại, Từ Uyển không ngoan mang theo chút đố kỵ nói, thế nào, lúc này còn với ngươi cô bạn gái nhỏ biện hộ cho lời nói. Trần Khải Siêu bị nàng nói có chút ngượng ngùng, hắc hắc cười ngây ngô vài câu, Từ Uyển cũng bị hắn kia phó bộ dáng làm vui vẻ, phốc phốc, một tiếng cười khẽ đứng lên, gắt giọng, còn không đi phòng bếp bưng bát, yes sir. Trần Khải Siêu phát ra một tiếng thét to, liền hướng phía phòng bếp mà đi, chỉ là ở Từ Uyển nhìn không tới địa phương, hắn lông mày hơi hơi nhào, vừa rồi cho cô nhỏ Trần Như Nguyệt đánh cho mấy cái điện thoại, đều không có người tiếp nghe. Trần Khải Siêu thật không có lập tức liền hướng hư phương hướng suy nghĩ, bởi vì cảnh sát thân phận nguyên nhân, cô nhỏ điện thoại thường xuyên đường dây bận hoặc là tắt máy. Hiện tại thành phố xuất hiện đại lượng người lây, cảnh sát vì duy trì trật tự, khẳng định cũng là mấy lớp đảo ở cương vị. Cho nên hắn cũng không có quá mức để ý. Từ Uyển trù nghệ có thể nói nhất tuyệt, hai ăn mặn hai tố một chén canh, sắc hương ý nghĩa đều đủ, chỉ là chẳng biết tại sao, Trần Khải Siêu lại cảm thấy nguyên bản ngon miệng đồ ăn. Hôm nay lại thiếu một tia ý tứ. Cũng không phải hương vị không được, cũng không phải vị không đúng, cho dù Trần Khải Siêu vẫn là giết chết hai đại chén cơm, nhưng là hắn cảm giác thiếu khuyết cái gì. Hơn nữa Trần Khải Siêu luôn thích xem Từ Uyển kia bởi vì nấu cơm mà thấm mồ hôi xương quai xanh cùng tuyết trắng cái cổ. Phía trên kia mồ hôi đối với hắn mà nói, phản phất so đầy bàn đồ ăn còn muốn có lực hấp dẫn. Trần Khải Siêu theo bản năng nuốt nhổ nước miếng, hắn phản phất là đã đến một tia hương vị ngọt ngào hương vị, lại sinh ra bản năng thân thể phản ứng. Mà Từ Uyển còn tưởng rằng hắn là ở nhìn lén, lập tức hai má ửng đỏ, nàng đem ăn xong bát cơm nhẹ nhàng đẩy. Sau đó dịu dàng nói, đêm qua nâng ngươi trở về, mệt mỏi ta một thân thối đổ mồ hôi, hiện tại cho ngươi mượn phòng tắm dùng một lát. Không cho phép nhìn lén ơ bộ đồ ăn liền cho ngươi chính mình thu thập. Dứt lời, Từ Uyển liền cầm lấy không biết từ nơi này lấy ra tắm rửa quần áo, đi vào phòng tắm. Mà Trần Khải Siêu lại đối tình huống vừa rồi như có điều suy nghĩ. Đợi nàng tẩy rửa bộ đồ ăn, quét dọn xong bàn ăn, chuẩn bị trở về phòng lúc nghỉ ngơi. Chợt phát hiện cửa phòng tắm thay y phục trong rổ, cực kỳ rõ ràng dễ thấy để đó một bộ màu đỏ tím cỡ lớn viền tơ bra áo ngực cùng màu đen trong suốt tơ lụa đồ lót. Cái này đây là Trần Khải Siêu ánh mắt bỗng nhiên đứng tại Từ Uyển kia thay cho màu đỏ tím bra áo ngực cùng màu đen trong suốt trên quần lót, rốt cuộc không có biện pháp dời ra chỗ khác. Cái này là nữ nhân nội y sao? Trần Khải Siêu nhìn xem kia màu đỏ tím cỡ lớn viền tơ bra áo ngực cùng màu đen trong suốt tơ lụa đồ lót, nội tâm lẩm bẩm nói. Hắn đương nhiên không phải lần thứ nhất xem đến nữ nhân thay ra nội y. Nhưng là Trần Khải Siêu xem đến vậy còn nhiễm Từ Uyển mồ hôi tươi đẹp nội y lúc, chẳng biết tại sao trong cơ thể của hắn dâng lên một làn vô pháp nói rõ tà hỏa. Tựa như trước đó lúc ăn cơm, hắn xem đến Từ Uyển toàn thân thấm mồ hôi bộ dáng, thì có loại nghĩ muốn gian dâm đối phương xúc động. Bây giờ nhìn đến kia lưu lại tất da chân Mỹ thiếu phụ, dịch thể, nội y, Trần Khải Siêu càng thêm cảm thấy dưới bụng một hồi lửa nóng. Cùng tất cả làm chuyện xấu người giống nhau. Trần Khải Siêu bản năng nhìn tới nhìn lui, sau đó nhìn về phía phòng tắm tấm cửa kính mờ ảo kia. Tuy nói thấy không rõ lắm, nhưng là một đạo nhỏ nhắn xinh xắn ôn nhu thân ảnh, xuất hiện ở kính mờ cửa mặt ngoài. Nghe từ phòng tắm truyền đến đứt quãng truyền ra hừ tiếng ca. Cùng với ào ào tiếng nước chảy, Trần Khải Siêu chỉ cảm thấy trái tim của mình cũng tùy theo ở gia tốc nhảy lên. Trần Khải Siêu chậm rãi xuề bàn tay ra, sau đó chụp tới bộ kia màu đỏ tím cỡ lớn viền tơ bra áo ngực, sau đó nuốt một ngụm nước miếng. Đang nhìn đến Từ Uyển thân ảnh vẫn còn bên trong tắm rửa lúc, hắn làm ra cái to gan lựa chọn, đem Từ Uyển thay ra cái kia màu đỏ tím cỡ lớn bra áo ngực, đặt ở chính mình dưới mũi, sau đó dùng sức hít hà ngửi ngửi. Một làn nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể hỗn hợp nước giặt quần áo hương thơm tràn vào Trần Khải Siêu trong lỗ mũi. Không nghĩ tới từ tỉ bơ ra áo ngực cư nhiên thơm như vậy, Trần Khải Siêu giống như trong đó đệ tử giống như dốc sức liều mạng ngửi ngửi tất da chân Mỹ thiếu phụ thay ra bơ ra áo ngực, hắn lại cầm lên cái kia màu đen trong suốt tơ lụa đồ lót. Lại ngoài ý muốn phát hiện một cái còn mang theo nhiệt độ cơ thể màu da quần lót, kia rõ ràng chính là Từ Uyển mặt trên người cái kia. Trần Khải Siêu hai mắt đỏ thẫm nhìn về phía kính mờ cửa, trong con mắt lóe ra nguy hiểm hào quang. Hắn nhẹ nhàng bỏ qua màu đỏ tím bơ ra áo ngực, màu đen tơ lụa đồ lót cùng màu da quần lót, hắn hít sâu một hơi, lúc này Trần Khải Siêu cảm giác mình toàn thân huyết dịch phản phất đều tại sôi trào, hắn bức thiết cần tìm nữ nhân phát tiết một chút. Nếu như hắn có nhìn thấu mắt lời nói, sẽ phát hiện mình toàn thân trong mạch máu, đều có một tia màu ám kim kỳ quái chất lỏng, ở nương theo lấy bình thường huyết dịch không ngừng lưu chuyển đến thân thể của hắn các nơi. Những cái kia màu ám kim chất lỏng cũng không hòa tan vào máu chung. Cũng không có phụ thuộc vào mạch máu hoặc là cơ quan nội tạng, chỉ là đem trải qua chỗ nhuộm thành một chút toái kim chi sắc. Trần Khải Siêu nhiệt độ cơ thể biến được càng ngày càng cao, trong lòng của hắn dục hỏa cũng là càng tới càng vượng. Hắn hai con mắt đồng tử đều nổi lên quỷ dị kim sắc, ngay tại hắn chuẩn bị cưỡng ép đẩy cửa tiến vào thời điểm, bỗng nhiên một hồi như có như không khóc ròng thanh, truyền vào trong tai của hắn. Đó là Từ Uyển tiếng khóc. Từ tỷ vì cái gì khóc? Trần Khải Siêu đột nhiên cảm giác được có chút kỳ quái, trong mắt của hắn kim sắc dục hỏa hơi chút lui đi một ít, ý đồ suy tư về vấn đề đáp án. Mà tại trong phòng tắm, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn Từ Uyển đang dán chặt lấy vách tường. Tùy ý có chút nóng hổi nước ấm ở nàng trắng nõn mềm mại da thịt chảy qua. Bỗng nhiên xuất hiện zombie nguy cơ, làm cái này dịu dàng nhu tình tiểu nữ nhân triệt để hoảng hồn. Tuy nói ở Trần Khải Siêu trước mặt, nàng còn có thể mỉm cười đi phòng bếp. Có thể làm nàng một người ở trong phòng bếp, nhưng lại không thể không cố nén sợ hãi, nhúng đầu vai đi xử lý nguyên liệu nấu ăn. Bữa tiệc này làm cơm được thật sự không tiêu chuẩn, Từ Uyển không phải cho ít nước, chính là cho nhiều muối. Tuy nói bởi vì sợ hãi và kinh hoàng, Từ Uyển không có gì khẩu vị, nhưng là kia không xong hương vị vẫn như cũ phản phất ở nàng mồm miệng gian bảo tồn. Dù sao zombie hoành hành, sống nuốt người là loại chuyện này, rất nhiều người cũng chỉ là ở trong phim ảnh đã từng gặp. Thật sự ở trong hiện thực gặp được loại chuyện này, có mấy cái có thể bảo trì tâm tính ổn định huống chi Từ Uyển chỉ là tay trói gà không chặt con gái yếu ớt mà thôi. Tuy nói trên TV để cho bọn họ chờ ở trong nhà. Chờ quân đội trợ giúp, nhưng là bên ngoài kia như là thi triều giống như người lây, lại làm cho Từ Uyển cảm thấy tiền đồ một mảnh hắc ám. Đáng tiếc tiểu tử kia đến bây giờ vẫn là không dám đụng vào ta. Từ Uyển bỗng nhiên nghĩ tới Trần Khải Siêu. Cái kia soái khí ánh mặt trời, đối mặt chính mình nhưng có chút ngượng ngùng khiếp đảm đại nam hài. Nàng biết rõ đối phương sợ hãi với mình thắt chồng đồn đại, không dám quá phận tiếp cận chính mình. Nhưng là tại loại này tận thế trong hoàn cảnh. Mặt quay về phía mình trù nghệ đại mất tiêu chuẩn dưới tình huống, hắn rõ ràng còn mặt mũi tràn đầy chân thành tán thưởng thủ nghệ của mình. Trần Khải Siêu nhất định là khám phá lòng của mình sợ, cho nên cố ý tự an ủi mình. Thật là một cái đáng yêu tiểu gia hỏa a, Từ Uyển nghĩ tới đây lúc, bỗng nhiên phốc phốc một tiếng nở nụ cười. Nàng cười đến eo nhỏ nhắn ngoặt đã thành công, từng cổ một trong suốt chất lỏng theo Từ Uyển trơn bóng đôi má chảy xuôi mà xuống. Cũng không biết là nước mắt vẫn là nước trong. Dù sao đều phải chết ta liền mạnh hơn cũng được bắt tiểu tử này, Từ Uyển nhân sinh lần thứ nhất nảy sinh ác độc. Không nghĩ tới lại là muốn cưỡng gian một cái đại nam hài mà tại phòng tắm kính mờ ngoài cửa đứng thẳng hồi lâu Trần Khải Siêu. Nghe được Từ Uyển vừa khóc vừa cười, lại là không lưng lại là vung quyền, còn tưởng rằng đối phương tinh thần áp lực quá lớn, cho nên có chút điên cuồng. Hắn vừa định đẩy cửa vào xem, lại nghe được phòng tắm đại môn phát ra một tiếng trầm đục. Một làn nóng hổi hơi nước lập tức bừng lên, Trần Khải Siêu vội vàng thò tay huy động, nghĩ muốn tản ra trước mắt sương trắng. Ai, Trần Khải Siêu bỗng nhiên cảm nhận được có người nghĩ muốn bắt lấy cổ tay của mình, hắn lập tức bản năng hướng về sau nhảy lên. Cả người cư nhiên trực tiếp nhảy ra ngoài hơn 2 mét xa, thiếu chút nữa không có đụng vào phòng khách tường, nhìn đến đang trùng khăn tắm Từ Uyển có chút trợn mắt há hốc mồm. Người đây là Spider-Man, Từ Uyển nhìn xem phía sau lưng dán chặt lấy vách tường Trần Khải Siêu, thì thào nói chuyện. Mà Trần Khải Siêu chú ý một chút cũng tại Từ Uyển kia vừa mới tắm rửa hoàn tất ngọc thể. Nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân hình nguyên bản liền làn da trắng nõn. Hiện tại vừa mới tắm rửa một phen, càng là hiện ra một tầng hồng nhạt vòng sáng, hai gò má hồng nhuận phơn phớt như máu, sợi tóc gian còn lưu lại một chút bọt nước. Phấn bạch tay trắng cùng ôn nhuận như ngọc gót sen đều bại lộ tại trong không khí. Nhất là khăn tắm chi gian, kia hai cái mượt mà đùi như ẩn như hiện, làm cho người ta nhìn đến miệng đắng lưỡi khô. Không biết có phải hay không Từ Uyển cố ý gây nên. Trước ngực nàng khăn tắm rủ xuống tới một nửa, lộ ra nàng rất tròn cực đại trắng nõn nhũ cầu. cùng với trước ngực cái kia thâm thúy giữa hai khe núi. Nghe được từ Viễn kia thanh sợ hãi thán phục, Trần Khải Siêu mới chú ý tới mình nhảy dựng phía dưới, cư nhiên trực tiếp nhảy ra hơn 2 mét, vượt xa hắn trước kia đạp đất nhảy xa cao nhất kỷ lục. Ta đây bật lên lực mạnh như vậy, Trần Khải Siêu nhìn mình hai chân, có chút kinh ngạc nói. Chẳng qua từ Viễn ở trải qua lúc ban đầu kinh ngạc về sau, nàng nghĩ tới chính mình đi ra bán thịt mục đích thực sự, nàng ba bước vượt qua làm hai bước. Trực tiếp một phát bắt được Trần Khải Siêu thủ đoạn. Chờ một chút. Từ tỷ, đây là ô ô ô, Trần Khải Siêu còn chưa kịp nói xong, từ Viễn bỗng nhiên chợt đánh tới, sau đó dùng nàng kia hồng nhuận phơn phớt mềm mại bờ môi, ngăn chặn đại nam hài nói nhảm. Trần Khải Siêu vùng vẫy vài cái, liền buông tha cho chống cự, từ Viễn bờ môi hồng nhuận phơn phớt vừa mềm mềm, mang theo thiếu phụ đặc hữu nhu tình nhiệt độ, giống như uông xuân thủy rất nhanh liền đưa hắn hòa tan trong đó. Hắn rất nhanh liền bắt đầu chủ động đón ý nói hùa khởi từ Viễn nhiệt tình hôn môi. Không thể không nói, so với từ Viễn cái này mỹ diễm thiếu phụ, Trần Khải Siêu liền lộ ra có chút vụng về, cơ hồ là như là hắc hạt tử giống như ôm chủ thuê nhà gặm. Mà từ Viễn cũng có ý dẫn dắt đến cái này anh tuấn đại nam hài. Đầu tiên là bờ môi lẫn nhau hút, sau đó vươn nàng trắng nõn cái lưỡi đinh hương, nhẹ nhàng cậy mở Trần Khải Siêu hàm răng, xâm nhập đến đối phương trong miệng. Đuổi theo thịt của hắn lưỡi, tùy ý mút lấy đại nam hài nước bọt. Trần Khải Siêu cũng học từ Viễn bộ dáng, không ngừng nghiêng đầu, mút vào từ Viễn ngọt ngào mềm mại cặp môi đỏ mọng, cảm thụ được phía trên ấm áp khí tức. Sau đó duỗi ra thịt lưỡi, ở từ Viễn chỉnh tề khiết bạch hàm răng gian qua lại sờ chút, liếm láp nàng mồm miệng gian nước bọt. Ngay sau đó Trần Khải Siêu lại đem đầu lưỡi của mình vươn vào nữ chủ thuê nhà trong miệng. Mà từ Viễn lại cố ý đem chính mình cái lưỡi đinh hương sau này co lại, không cho đại nam hài va chạm vào. Mà Trần Khải Siêu cũng là không nóng nảy. Hắn trực tiếp dùng đầu lưỡi xoay tròn, liếm láp từ Viễn thượng hạm thành thịt, kia mềm mại lúc rảnh rỗi nhanh liền theo đầu lưỡi vọt tới đầu óc của hắn trong, kích thích được hắn đem nữ chủ thuê nhà ôm càng chặt hơn. Mà từ Viễn cảm nhận được đại nam hài cường thế cùng hùng hậu nam tính khí tức. Nàng liền nới lỏng miệng. Làm Trần Khải Siêu trực tiếp nắm lấy cơ hội, trực tiếp xoay tròn cuốn lấy mỹ diễm thiếu phụ cái lưỡi đinh hương. Bẹp bẹp, hai người ẩm ướt hôn thanh rất nhanh liền ở từ Trần Khải Siêu cùng từ Viễn trong miệng truyền ra. Đại nam hài dốc sức liều mạng mút vào mỹ diễm thiếu phụ chiếc lưỡi thơm tho, cướp đoạt người kia trong miệng hương vị ngọt ngào nước bọt. Mà từ Viễn cũng là ôm lấy Trần Khải Siêu đầu, hai mắt hơi khép hờ lấy, hưởng thụ lấy đại nam hài cường thế ẩm ướt hôn. Quá rồi hồi lâu, Trần Khải Siêu đem hô hấp có chút không khoái từ Viễn nhẹ nhàng buông ra, lúc này mỹ diễm thiếu phụ mặt mũi tràn đầy hồng nhuận phơn phớt, hai mắt mê ly, hai đầu lông mày phản phất một vũng nhìn không thấy đáy xuân thủy. Có thể đem hết thảy hòa tan. Mà theo Trần Khải Siêu bờ môi tách ra, một cái trong trẻo màu bạc nước bọt sợi tơ, từ đại nam hài đầu lưỡi đến mỹ diễm thiếu phụ trong miệng nối liền dây dưa. Theo hai người chia lìa, cái kia nước bọt sợi tơ cũng dần dần kéo duỗi với lan tràn biến nhỏ. Cuối cùng chém làm hai đoạn, nhỏ xuống tại từ Viễn trắng nõn trên ngực, ngược lại là lộ ra dị thường dâm mỹ. Từ tỷ, ngươi Trần Khải Siêu nguyên bản bị cưỡng ép dưới áp chế đi tình dục, lúc này lại bị từ Viễn chủ động xuất kích cho toàn bộ câu dẫn mà ra. Khi bốc lên dục hỏa đã sắp đem đại nam hài cho thiêu đốt hầu như không còn, hắn bức thiết cần cắm vào mỹ diễm thiếu phụ trong đào hoa nguyên, dùng đối phương dâm dịch vội tới chính mình hàng dục hỏa. Từ Viễn bỗng nhiên duỗi ra một cây như ngọc ngón tay thon dài. Nhẹ nhàng khoác lên Trần Khải Siêu cánh môi phía trên, nàng dùng một loại cực kỳ ngọt nị mê người âm thanh nói chuyện, không cần nói, yêu ta, nói xong, từ Viễn liền buông lỏng ra bọc lấy chính mình ngọc thể khăn tắm, theo kia bạch sắc khăn tắm rơi xuống. Một cổ hoàng mỹ không tì vết, trắng nõn thân thể mềm mại liền hiện ra tại Trần Khải Siêu trước mặt. Từ Viễn thuộc về nhỏ nhắn xinh xắn hình mỹ nữ. So sánh với như gấu đen giống như người cao lớn Trần Khải Siêu, mỹ diễm thiếu phụ càng giống là một đầu trắng nõn con cừu nhỏ. Lúc này từ Viễn mặt mũi tràn đầy hồng nhuận phơn phớt như máu, tóc dài mất trật tự rối tung ở mượt mà đầu vai, ướt sũng hướng xuống nhỏ giọt bọt nước. Mà nàng ngực hai cái rất tròn cực đại cự nhũ, lại thẳng tắp chống cự lại lực vạn vật hấp dẫn. Bày biện ra xinh đẹp hình giọt nước. Nhất là đỉnh hai mạc đỏ thẫm, như là vừa mới kết quả anh đào. Tươi mới ướt át. Theo từ Viễn bằng phẳng bụng dưới mà xuống, là một lùn nồng đậm màu đen rừng rậm, nàng âm vật có chút đẩy đà. mà hai mảnh đầy đặn cánh hoa càng là như thịt trai giống như, bảo vệ xung quanh mấu chốt nhất mật huyệt miệng. Mà trắng nõn đùi bên trong, thì là đẹp đẽ trắng nõn cánh hoa nhỏ. Nhìn xem như thế mê người ngọc thể, Trần Khải Siêu chính là Liễu Hạ Huệ chuyển thế cũng khống chế không nổi chính mình bay lên dục hỏa. Hắn chợt đánh về phía Từ Uyển, một tay lấy kia đặt tại trên vách tường. Đại nam hài như mảnh động dục chó đực, một phát bắt được Từ Uyển trước ngực trắng nõn nhũ cầu, không biết có phải hay không là vừa tắm rửa xong nguyên nhân. Mỹ diễm thiếu phụ ngực cực kỳ trắng nõn, hơi không cẩn thận, sẽ từ hắn trong lòng bàn tay trượt ra, mà Trần Khải Siêu cũng đã yêu loại này chơi Mỹ diễm thiếu phụ cự nhũ trò chơi, hai tay của hắn không ngừng xoa nắng lấy kia khó có thể nắm chắc nhũ cầu, nhìn xem trắng nõn ngực ở hắn trong lòng bàn tay không ngừng biến thành các loại hình dạng. Từ đại nam hài giữa ngón tay tràn ra. Từ Uyển cũng hiểu được tình dục tăng vọt, nàng một bên cùng Trần Khải Siêu kích hôn, một bên thò tay cởi mở đại nam hài quần ngủ. Gần kề mấy giây, cái kia rộng thùng thình quần ngủ liền ngay cả cùng đồ lót đều té rớt trên mặt đất. Lộ ra Trần Khải Siêu dưới hán giữ tận dương vật. Từ Uyển cũng là lần đầu tiên xem đến như thế hùng vĩ đáng sợ gia hỏa, gần kề thô sơ giản lược nhìn lại. Trần Khải Siêu dương vật liền chỉ sợ khoảng chừng hơn 20cm, thậm chí khả năng đạt đến 30cm liền người da đen châu Phi chỉ sợ cũng khó khăn lấy có loại này chiều dài dương vật. Hắn đến tột cùng là như thế nào lớn lên hơn nữa cùng người da trắng người da đen cái loại này mềm đồ vật bất đồng. Trần Khải Siêu dương vật to như cánh tay trẻ em bình thường, cứng rắn như sắt, thẳng tắp như kích. Kia thoát ly bao bì. Hiển lộ bên ngoài quy đầu cực đại như trứng ngỗng. Mặt ngoài hiện ra màu đỏ tím hào quang, kia lối vào mắt ngựa ở thì là ở bài tiết một tia tuyến tiền liệt dịch. Sau khi trôi qua nỗi khiếp sợ ban đầu, Từ Uyển trong mắt lập tức lộ ra một tia mừng rỡ cùng mị ý. Nàng lập tức duỗi ra kia phấn bạch tay trắng, dùng như ngọc ngón tay thon dài, nhẹ nhàng nắm chặt Trần Khải Siêu to dài dương vật, sau đó chậm rãi triệt bắt đầu chuyển động. Trần Khải Siêu cảm giác được chính mình dương vật bị Từ Uyển một phát bắt được. Nhất là đỉnh quy đầu mắt ngựa, tức thì bị đối phương ngón tay ngọc cho đứng vững, lập tức chợt thân hình rung lên. Mà hắn cũng không có buông ra đùa bẩn mỹ diễm thiếu phụ vú ý tưởng, ngược lại đại nam hài công kích tần suất cùng lực đạo biến được mạnh hơn. Từ Uyển nhũ cầu đã bị Trần Khải Siêu cho vuốt ve được có chút phím hồng, khi đỉnh nhũ hoa sớm đã bị bóp được sung huyết cương lên như táo tàu. Mỗi lần cạo lấy tới mỹ diễm thiếu phụ sung huyết nhũ hoa, Từ Uyển thân thể mềm mại sẽ run rẩy một chút. Ngay tiếp theo nàng triệt động lên Trần Khải Siêu dương vật tay ngọc đều hơi hơi dừng lại trong nháy mắt. Từ Uyển vì phân tán Trần Khải Siêu cho nàng đến nhanh cảm cùng kích thích, nàng dứt khoát phân ra hai ngón tay đi bàn chơi khởi đại nam hài dương vật phía dưới hai viên nặng trịch viên bi. Mỹ diễm thiếu phụ chỉ cảm thấy bàn tay của mình mò tới hai cái nóng hổi chú hơi nước bóng, nàng nhẹ nhàng xoa nắng lấy kia viên bi, cảm thụ được tràn đầy có chứa đại nam hài gen tinh nang. Trần Khải Siêu cũng chịu không nổi nữa. Hắn một thanh chấn khai mỹ diễm thiếu phụ tay ngọc, sau đó trực tiếp dùng cường tráng đùi tách ra Từ Uyển trơn bóng cặp đùi đẹp, ngay sau đó vịn chính mình to dài dương vật, chỉ vào nàng đầy đặn cánh hoa giang. Cho ta nhanh cho ta. Từ Uyển hai mắt mê ly, hai đầu lông mày tràn đầy mị ý cùng khát khao, nàng bị Trần Khải Siêu đặt ở trên vách tường, vô pháp thò tay đi đụng vào đại nam hài, chỉ có thể trong miệng phát ra ngọc nị rên rỉ, cầu khẩn Trần Khải Siêu đi làm chính mình. Mà Trần Khải Siêu cũng không có bất luận cái gì do dự, đã sớm dục hỏa đốt người hắn trực tiếp đỉnh động phần eo, phốc phốc, một tiếng đem chính mình dương vật đâm chọc vào Từ Uyển bên trong âm hộ. Cái này va chạm không chỉ là Trần Khải Siêu dương vật tiến nhập, còn có đại lượng dâm dịch bị đâm đến phun tung tóe mà ra, thấm ướt đại nam hài hạ thể màu đen âm mau. Hít hà ta, Trần Khải Siêu hít vào một hơi khí lạnh, mà Từ Uyển thì là sảng đến phát ra một tiếng yêu kiều. Hai người trải qua vô số xoắn xuýt cùng do dự về sau, cuối cùng kết hợp lại với nhau. Trần Khải Siêu chỉ cảm thấy chính mình dương vật tiến nhập một cái cực kỳ ấm áp chật hẹp bên trong đường hầm bằng thịt, không nghĩ tới Từ Uyển đã kết qua ba lượt hôn. Nhưng là hạ thể âm hộ lại như cũ chật hẹp như xử nữ, khi đường hầm thịt bên trong nếp uốn cùng viên bi thịt hóa thành một tầng tầng vòng thịt, từ bốn phương tám hướng hướng phía dương vật của hắn bao vây lại. Trần Khải Siêu dương vật mới vừa tiến vào Từ Uyển hạ thể. Sẽ những cái kia vòng thịt cho gắt gao dây dưa ở. Không riêng như thế, Từ Uyển trong âm hộ dâm dịch rất nhiều, có lẽ là vừa rồi hai người tiền diễn làm cho nàng thật sự động tình, lúc này mỹ diễm thiếu phụ trong hạ thể cực kỳ trơn ướt. Trần Khải Siêu lẳng lặng đem dương vật cắm ở đối phương âm hộ, hắn biết rõ nếu như lúc chưa ổn định chính mình trước đó vọng động, sẽ dẫn đến như trước đó làm áo tím thiếu phụ như vậy, trực tiếp ào ra như chú. Hắn không muốn ở Từ Uyển trước mặt biểu hiện ra 3 giây nam đặc thù. Mà Từ Uyển cũng là bị chọc vào thở gấp không ngừng, nàng chỉ cảm thấy hạ thể của mình trong âm hộ bị trong nháy mắt đâm vào một cây nóng hổi to dài thiết côn, thiếu chút nữa không có đem nàng mật huyệt vỡ ra tới. Trần Khải Siêu dương vật vô luận là chiều dài, vẫn là độ cứng, đều vượt xa bình thường trưởng thành nam tính. Dù là hiện tại cắm vào Từ Uyển trong âm hộ hơn phân nửa, vẫn như cũ có một đoạn dương vật lưu tại trong cơ thể. Ngược lại là Từ Uyển miệng âm hộ phụ cận cơ bắp bị căng ra đến cực hạn. Mà nàng trong âm hộ nếp uốn cũng cơ hồ bị đẩy bình. Không nghĩ tới tiểu đệ đệ ngươi thật không nhỏ a, Từ Uyển đau đến trong mắt tràn đầy sương mù, còn nhìn không được đối đại nam hài trêu đùa. Trần Khải Siêu cũng đành chịu nói. Ta cũng không có biện pháp, ta kia đồ vật từ nhỏ liền so với người bình thường to dài, gần nhất không biết vì cái gì. Giống như lại lần thứ hai phát dục so trước kia giống như lại dài một ít. Từ Uyển dùng trắng noãn hàm răng nhẹ nhàng cắn hồng nhuận phơn phớt bờ môi. Trên mặt xẹt qua một vòng vẻ thống khổ, nàng hít vào một hơi khí lạnh, sau đó cười khổ nói, không nghĩ tới cư nhiên bị tiểu đệ đệ của ngươi cho chọc vào chật vật như vậy, tỷ tỷ phía dưới cảm giác đều căng đến cực hạn. Năm đó tân hôn bị phá trinh lúc, đều không có thống khổ như vậy. Ta đây trước bất động, Trần Khải Siêu vội vàng nói. Từ Uyển cố nặn ra vẻ tươi cười, nói chuyện, không có việc gì, Siêu đệ đệ, ngươi động đi, tỷ tỷ phía dưới có nước chảy ra nhiều rồi, còn có thể kiên trì được. Trần Khải Siêu nhìn nàng một cái, sau đó chậm rãi rút ra đâm vào chính mình dương vật. Hắn nói không sai, ở làm tên kia áo tím thiếu phụ, nuốt vào kim sắc con rết đầu trước đó, hắn dương vật xác thực chỉ có thể nói vượt qua bình thường trưởng thành nam tính trình độ, nhưng là một đêm đi qua, Trần Khải Siêu dương vật cư nhiên lại lần nữa phát dục. Biến thành này bức giữ tận bộ dáng thế cho nên liền chính hắn đều có chút khó có thể khống chế. Hít hà, theo Trần Khải Siêu chậm rãi rút ra đâm vào âm hộ của chính mình, Từ Uyển không tự chủ được hít vào một hơi khí lạnh. Đối phương quy đầu rảnh mương lăng ở chậm rãi ở hạ thể của nàng đường hầm thịt vách tường mỗi một tấc ma sát qua lại. Nhất là Từ Uyển điểm, tức thì bị nhiều lần ma sát qua lại điểm kích ấn vào. Mỗi lần điểm mẫn cảm bị công kích. Từ Uyển âm hộ đều vô pháp khống chế tự động mãnh liệt co rút một hồi. Mà lần này mãnh liệt co rút, lại sẽ đem Trần Khải Siêu dương vật cho hung hăng đè ép, phản phất muốn đem tinh dịch từ hắn dương vật bên trong trực tiếp ép ra. Tuy nói hôm qua mới từ xử nam nghề thoát ly, nhưng là Trần Khải Siêu đối với tình ái lĩnh ngộ lại cực kỳ lợi hại, hắn cơ hồ là dựa vào bản năng đi làm mỹ diễm thiếu phụ Từ Uyển, hơn nữa hiệu quả ra ngoài ý định tốt. Từ Uyển âm hộ phần sau đoạn cũng không có đạt được đầy đủ khai phá, vẫn là cùng xử nữ giống như cực kỳ chật hẹp, Trần Khải Siêu không thể không hít sâu một hơi, ra sức ở mỹ diễm thiếu phụ kia chưa từng có người cày cấy phì nhiêu hoa trong ruộng. Giống con bò già chịu khó giống như cố gắng khai khẩn. Khi to dài dương vật một chút đem Từ Uyển cơ hồ liền cùng một chỗ viên bi thịt căng ra, sau đó dùng to dài thân gậy, đem cố định trụ, phòng ngừa những cái kia viên bi thịt lại lần nữa khép lại. Khôi phục thành cái loại này chật hẹp trạng thái. Mà thôi Trần Khải Siêu loại này quy cách dương vật, dù là chỉ là rất nhỏ ở Từ Uyển trong âm hộ chọc vào rút ra, chậm rãi làm, cũng đủ để sinh ra cực lớn khoái cảm cùng căng trướng đau đớn cảm giác. Từ Uyển không thể không duỗi ra phấn bạch tay trắng, hoàng ở đại nam hài cái cổ, sau đó đem mảnh khảnh ngón tay, bắt lấy hắn khoan hậu lưng, dùng sức đem thon dài móng tay cắm vào Trần Khải Siêu da thịt trong. Nghĩ muốn phân tán cái loại này căng trướng và thống khổ. Trần Khải Siêu tự nhiên sẽ không bị điểm ấy đau đớn cho ảnh hưởng đến, hắn chậm rãi dùng chính mình dương vật ở Từ Uyển trong âm hộ, một chút mở biên cương thác đất, đem mỹ diễm thiếu phụ âm hộ ở chỗ sâu trong đánh lên chính mình ấn ký. Mà Trần Khải Siêu bận tâm đến Từ Uyển thừa nhận năng lực, cho nên cũng không có trực tiếp đại khai đại hợp làm nàng, mà là cực kỳ có kiên nhẫn ở bên trong từng tấc một ma sát qua lại khai khẩn. Mà Từ Uyển trong âm hộ cũng rỉ ra đại lượng dâm dịch. Đem mình còn có chút chật hẹp đường hành lang, biến được trơn ướt vô cùng, làm Trần Khải Siêu dương vật làm biến được tương đối nhẹ nhõm một ít. Nếu có người từ phía dưới hướng lên nhìn đến lời nói, sẽ phát hiện một tia dâm dịch từ hai người tính khí chỗ giao giới. Không ngừng theo Trần Khải Siêu chọc vào rút ra, mà mọi nơi phun tung tóe, phun được trên sàn nhà khắp nơi. Cứ như vậy một nam một nữ hai cái trần như nhộng thanh niên nam nữ, ngay tại cửa phòng tắm, tiến hành nhân loại nguyên thủy nhất giao hợp hành vi. Bên ngoài vô số zombie chẳng có mục đích du đảng, trong miệng phát ra thống khổ mà vô ý nghĩa rên rỉ, đuổi bắt người sống sót cùng mặt khác vật còn sống. Mà Trần Khải Siêu cùng Từ Uyển lại đem hết thảy ném đến tận sau đầu, vì trốn tránh hiện thực tàn khốc. Cũng là vì một lát vui thích, bọn hắn điên cuồng giao cấu, đem tính khí điên cuồng ma sát, phun tung tóe dâm dịch. Mà Trần Khải Siêu cùng Từ Uyển cứ như vậy giao hợp trọn vẹn mười mấy phút, mỹ diễm thiếu phụ bỗng nhiên thân thể mềm mại rung lên. Khi cắm ở đại nam hài phía sau lưng da thịt móng tay lại lần nữa phát lực, lúc này chọc vào Trần Khải Siêu đều tại hít vào khí lạnh. Chỉ bất quá hắn cũng không có sinh khí, bởi vì hắn cảm thấy chính mình cắm ở Từ Uyển âm hộ chỗ sâu dương vật. Cũng bị mỹ diễm chủ thuê nhà viên bi thịt cho gắt gao cuốn lấy, khi đỉnh ở nàng mật huyệt chỗ sâu nhất quy đầu, tức thì bị Từ Uyển hoa tâm gắt gao cho hút vào, như là hút sữa tươi như trẻ con, không chịu nhả ra. Trần Khải Siêu hơi sững sờ. Hắn rất nhanh liền cảm thấy Từ Uyển hạ thể trong âm hộ, nhiệt độ đang không ngừng kéo lên. Hơn nữa kia dâm dịch phản phất không cần tiền tuôn ra. Về phần kia lắc lư liên tục, phản phất muốn đem hắn dương vật ép ra tinh dịch tới viên bi thịt. Cũng là nhúc nhích được cực kỳ nhiều lần. Dù là Trần Khải Siêu kinh nghiệm tình dục ít hơn nữa, hắn cũng đoán được Từ Uyển chỉ sợ là muốn lên đỉnh. Từ tỷ, ngươi có phải hay không muốn lên đỉnh? Trần Khải Siêu bỗng nhiên mặt mũi tràn đầy cười dâm đãng mà hỏi. Từ Uyển đang căng thẳng thân thể, ý định ứng đối sắp đã đến cao trào. Ở đâu có tâm tư cùng tinh lực đi quản hắn vấn đáp. Mà Trần Khải Siêu lại cố ý mấy chuyện xấu, nguyên bản vẫn còn chậm rãi chọc vào rút ra, cho Từ Uyển gia tăng khoái cảm cùng sung sướng dương vật. Lúc này lại bị hắn cố ý dừng lại. Mà mỹ diễm chủ thuê nhà lúc này đang đứng ở một cái sắp cao trào, còn kém lâm môn một cước, nhưng là lại khoái cảm không đạt được, thế cho nên toàn thân đều phản phất ở run rẩy ngứa. Nàng kia như ngọc hành tây giống như thon dài bàn tay cùng móng tay, không ngừng ở Trần Khải Siêu lưng chuyển động trượt, trong miệng không ngừng cầu khẩn nói, cho ta, cho ngươi cái gì a? Trần Khải Siêu cố ý đem dương vật dừng lại tại Từ Uyển chật hẹp trong âm hộ. Cảm thụ được đối phương viên bi thịt cùng nếp uống đè ép cùng bài xích, cùng với bên trong trơn ướt ấm áp, cố ý mấy chuyện xấu nói. Từ Uyển mặt mũi tràn đầy bệnh trạng giống như hồng nhuận phơn phớt, trong mắt mị ý cùng khát khao đều nhanh hóa thành thực chất. Đem Trần Khải Siêu cho nuốt mất, nàng phát ra ngọc nị yêu kiều, sau đó nói, cho ta dương vật của ngươi, ta muốn dương vật của ngươi, muốn dương vật của ta làm gì a? Trần Khải Siêu cười xấu xa hỏi. Từ Uyển tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Có thể nàng vẫn là dùng hàm răng khẽ cắn hồng nhuận phơn phớt bờ môi, thấp giọng yêu kiều rên rỉ, ta muốn dương vật của ngươi, cho tiểu muội muội của ta ăn gà a. Phốc phốc, theo nàng câu này tiếng cầu xin tha thứ vang lên. Trần Khải Siêu cũng chợt rút ra đâm vào chính mình dương vật, bắt đầu ở Từ Uyển trong âm hộ mạnh mẽ chọc vào rút ra làm đứng lên. Mà Từ Uyển cuối cùng có thể hóa giải hạ thể ngứa cùng khát khao. Cái loại này bị rất nhanh chọc vào rút ra làm sung sướng cảm cùng khoái cảm, cũng lại lần nữa làm cho nàng cảm thấy cực kỳ sảng khoái, cái loại này nguyên bản trì trệ không tiến cao trào cuối cùng muốn tới phút cuối cùng. Chờ một chút. Không muốn lại chọc quá nhanh rồi a quá nhanh rồi muốn tới ta muốn lên đỉnh rồi a. Từ Uyển hai mắt dần dần trắng dã, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt như máu, trên trán phía sau cổ tràn đầy tầng mồ hôi mịn. Kia thon dài cái cổ cũng hướng về sau thẳng tắp. Mỹ diễm thiếu phụ trắng nõn thân hình mặt ngoài hiện ra một tầng nhàn nhạt hồng nhạt vòng sáng, lộ ra cực kỳ vũ mị xinh đẹp. Nàng kia phấn bạch tay trắng gắt gao cuốn lấy Trần Khải Siêu cái cổ. Khi ngón tay thon dài giáp cũng thật sâu đâm vào đại nam hài lưng da thịt trong. Hai cái mượt mà đùi hơi hơi rung lẩy bẩy, bằng phẳng trên bụng cũng có chút chấn động. Về phần kia trước ngực hai luồng trắng nõn nhũ cầu, càng là không ngừng ở giữa không trung đãng xuất từng đạo trắng bóng dâm sóng. Đi ngang qua 20 phút làm về sau, Từ Uyển cuối cùng đã chiếm được thủ tiết nhiều năm sau cái thứ nhất tình ái cao trào. Hoa tâm mở rộng ra gian, từng cổ một ấm áp nồng đặc âm tinh. Lập tức từ bên trong phun trào ra, hướng phía Trần Khải Siêu quy đầu tưới qua đi. Mà Trần Khải Siêu kiên trì đến bây giờ, cũng đã đạt đến xuất tinh biên giới. Vốn hắn còn muốn kiên trì nữa một lát, nhưng là Từ Uyển nhưng mà làm trả thù hắn vừa rồi mấy chuyện xấu. Đỉnh lấy cao trào dư vị, nâng lên hai cái mượt mà thon dài cặp đùi đẹp, chợt kẹp lấy đại nam hài vòng eo, sau đó dùng gót chân đập Trần Khải Siêu eo. Lúc này Trần Khải Siêu xem như không chịu nổi, hắn chợt tinh quang thất thủ. Mắt ngựa mở rộng ra giang, từng cổ một nồng đặc nóng hổi tinh dịch, lập tức phun ra, vừa vặn phun tại Từ Uyển mềm mại trên hoa tâm. Nguyên bản sẽ không có hoàn toàn thối lui cao trào Từ Uyển, bị cái này từng cổ một nóng hổi mà lại đủ để cho nàng mang thai trí mạng chất độc đổ vào. Lập tức thân thể mềm mại cứng đờ, lại lần nữa cao triều một hồi. Trần Khải Siêu dương vật đang cắm ở Từ Uyển trong âm hộ, kia hai cổ bất đồng tinh hoa, lập tức ở có hạn chật hẹp đường hầm thịt bên trong hội tụ. Rồi lại vô pháp lập tức toàn bộ tiết ra. Cho nên một làn mãnh liệt căng trướng cảm, từ hạ thể truyền đến, tràn vào Từ Uyển còn có chút choáng váng hồ trong não. Một tia trong trẻo nước bọt lập tức từ Từ Uyển khóe miệng tràn ra. Theo nàng mượt mà cầm dưới chảy xuống. Mà Trần Khải Siêu cũng là sẵn đến hai mắt phát sao kim, ông Từ Uyển thân thể mềm mại hai tay đều thiếu chút nữa không có cầm giữ được. Hắn chỉ có thể chậm rãi đem Mỹ Diễm chủ thuê nhà buông. Bảo trì hạ thể nối liền dây dưa trạng thái, ngồi xổm ngồi tại mặt đất. Một tia dương tinh từ hai người tính khí chỗ giao giới, chậm rãi tràn ra, nhỏ xuống trên sàn nhà, rất nhanh liền tạo thành một tia vũng nước tinh dịch. Vù vù vù hô. Trong lúc nhất thời cái này vừa mới cao trào hết thanh niên nam nữ, có chút thoát lực ngồi bệt dưới đất, vẫn như cũ bảo trì ôm nhau tư thế, bảo trì hạ thể nối liền dây dưa dâm mỹ bộ dáng. Sau một lúc lâu về sau, Từ Uyển mới từ cao trào trong dư vận kịp phản ứng. Nàng mặt mũi tràn đầy hồng nhuận phơn phớt, mị nhãn như tơ đem đầu áp vào tình lang chặt chẽ trước bộ ngực, sau đó lẩm bẩm nói, sướng chết, ngươi cuối cùng chịu đụng ta, ngươi biết ta đây vài năm là thế nào qua đấy sao? Tổng không phải là chơi ham chơi lam nguyệt tới a, Trần Khải Siêu dí dỏm nói. Chán ghét, Từ Uyển phất tay vỗ vỗ tình lang ngực, sau đó lại tác động dưới thể viên bi thịt, làm cho đối phương dương vật hung hăng va chạm chính mình một chút. Nàng lập tức phát ra một tiếng yêu kiều. Thiệt là, không nghĩ tới gia hỏa của ngươi lớn như vậy, thật là mau đưa tỷ tỷ đều làm chết khô, Từ Uyển sắc mặt đỏ bừng gắt giọng. Trần Khải Siêu cố ý dùng dương vật ở Mỹ Diễm chủ thuê nhà trong âm hộ thọt. Làm hại Từ Uyển liên tục thở gấp, đã chiếm được nàng mấy cái bạch nhãn. Chẳng qua ở trước khi chết, có thể cùng tiểu siêu đệ đệ ngươi chân chính cùng một chỗ, ta coi như là đáng giá, Từ Uyển đem đầu chôn ở Trần Khải Siêu lồng ngực. Sau đó nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Mà Trần Khải Siêu nhưng có chút kỳ quái nói, sắp chết có ý tứ gì, Từ Uyển cách không chỉ vào lầu trọ bên ngoài đường đi, bên ngoài không ngừng truyền đến người lây nhóm kêu rên cùng thống khổ rên rỉ. Nàng có chút sợ hãi nói, hiện tại không phải là trong phim ảnh theo như lời tận thế sao, chúng ta chỉ sợ kiên trì không được bao lâu. Trần Khải Siêu nhẹ nhàng vuốt ve Mỹ Diễm thiếu phụ tú lệ tóc, sau đó hôn một chút đối phương hồng nhuận phơn phớt đôi má. Khẽ cười nói, ngươi muốn đối với chúng ta chính phủ cùng quân đội có lòng tin trên TV không phải nói sao, Giang Hoài quân khu mấy chi bộ đội đặc chủng đã phái tới đây, hiệp trợ địa phương công an cùng cảnh sát vũ trang binh sĩ. Giải cứu người sống sót, tiêu diệt những cái kia zombie. Hơn nữa, chúng ta nơi đây điện nước internet đều không có đoạn, khẳng định còn chưa tới tận thế cái chủng loại kia tình huống. Thật sự sao ngươi không nên gạt ta? Từ Uyển cho đã mắt hy vọng nhìn xem tình lang. Trần Khải Siêu vuốt lớn hơn mình vài tuổi Mỹ Diễm thiếu phụ, sau đó nhẹ nhàng ở đối phương cánh môi thượng hôn một chút, nói chuyện, chúng ta cũng đã hết sức chân thành gặp nhau, ta còn sẽ lừa ngươi sao, chán ghét đàn ông các ngươi a. Không có một cái thứ tốt đều là ăn trong chén, nhìn trong nồi. Từ Uyển mị nhãn như tơ, lông mi hàm xuân nhìn về phía to lớn dương cương thanh niên đẹp trai, sau đó dịu dàng nói, ngươi không phải còn có bạn gái sao, cứ như vậy lên nhân gia ta xem ngươi về sau làm như thế nào với ngươi cái kia cô bạn gái nhỏ giải thích. Trần Khải Siêu nụ cười trên mặt trong nháy mắt động lại, lúc trước hắn trong dục hỏa đốt, căn bản không có nghĩ đến mình và bạn gái Vu Hiểu Phỉ đã nhanh đến đàm hôn luận gã trình độ, tinh trùng lên não, trực tiếp liền làm Mỹ Diễm thiếu phụ Từ Uyển. Hiện tại đối phương đề cập điểm ấy, hắn lập tức khẩn trương lên. Mà xem đến đại nam hài như thế khẩn trương, Từ Uyển lập tức phốc phốc một tiếng nở nụ cười, nàng cười đến cười run rẩy hết cả người, ngay sau đó hạ thể dâm dịch đều phun tung tóe đến khắp nơi đều là. Yên nào, tỷ tỷ cũng không phải bức ngươi cưới ta, tỷ tỷ a đây là nghĩ muốn trong lòng của ngươi cho ta lưu cái vị trí thì tốt rồi, con người của ta là điềm xấu người, không có nam nhân dám đụng ta, cho nên a, ngươi có thể cùng ta ân ái một hồi, tỷ tỷ cho dù chết, cũng là đáng. Nếu như chúng ta thật có thể đủ thoát hiểm, làm tỷ tỷ khi ngươi tình nhân được chứ không được bạn tình cũng có thể, Từ Uyển chua xót khiêm tốn cười nói. Trần Khải Siêu nhìn xem cái này bị lời đồn đãi chuyện nhảm làm bị thương cực hạn tiểu nữ nhân, nhịn không được đem nắm ở trong ngực, dùng sức ôm lấy nàng, sau đó thấp giọng nói, yên tâm, ta sẽ bảo vệ ngươi mãi cho đến vĩnh viễn. Ngươi đều là nữ nhân của ta, tuy nói bây giờ nói có chút không biết tự lượng sức mình, nhưng là một ngày nào đó, ta sẽ hướng ngươi, hướng đại gia chứng minh ta có năng lực bảo hộ ngươi. Từ Uyển nhìn xem Trần Khải Siêu kia trương soái khí lại hơi có vẻ non nớt mặt, cũng là lộ ra vẻ mỉm cười, nàng tin tưởng mình lựa chọn, cái này đại nam hài là mình cả đời quy túc. Đã như vậy, chúng ta cứ tiếp tục sống mơ mơ màng màng a, dù sao khoảng cách quân đội chạy đến chúng ta nơi đây còn có vài ngày thời điểm, mấy ngày nay ta cũng sẽ không cho ngươi xuống giường đó à nha. Trần Khải Siêu trước vài giây còn lời nói hùng hồn, một bộ khẳng khái khát khao bộ dáng, trong nháy mắt lại biến thành mặt mũi tràn đầy cười dâm đãng hèn mọn bỉ ổi thanh niên. Thể lực khôi phục, hắn chợt đem Từ Uyển ôm lấy, sau đó hướng phía phòng ngủ của mình chạy tới. Sau đó một cước đem cửa phòng đóng lại, ở bên ngoài tràn đầy zombie hoành hành, kêu rên cùng giết chóc cùng tồn tại tận thế. Gian phòng này lầu trọ buồng trong bên trong lại tràn đầy dâm nói lời dâm. Hai cái soái khí mỹ diễm thanh niên nam nữ, ý đồ thông qua kịch liệt tình ái để trốn tránh hiện thực, quên kia tàn khốc bầu không khí. Ngay tại Trần Khải Siêu cùng Từ Uyển trong phòng ngủ điên cuồng giao hợp, thông qua 333 để trốn tránh hiện thực, tạm thời quên tàn khốc tận thế lúc, tại phía xa ép thành phố Tây Bắc khu mổ đập chứa nước bên trong, cũng tại phát sinh một hồi không muốn người biết dị biến. Chỗ này đập chứa nước là cung ứng lạng cái khu nước uống nguồn nước mà. Mà trước mắt bộc phát ở thành phố virus nguy cơ số không người bệnh tuy nói không tại nơi đây, nhưng là dẫn đến thành phố bốn cái khu rơi vào tay giặc lớn nhất mầm tai họa, nhưng là chỗ này đập chứa nước nguồn nước. Chỗ này đập chứa nước nguồn nước hợp thành thông lên ép thành phố cảnh nội mấy cái dòng sông. Ảnh hưởng đến hơn phân nửa nội thành, mà căn cứ quân đội trước mắt lấy được tin tức đến xem. Chân chính dẫn đến lần này virus nguy cơ ở nội thành vô pháp khống chế căn nguyên, chính là đập chứa nước bên trong bị ô nhiễm nước. Đợi đến chính phủ hạ lệnh cư dân không muốn dùng để uống nước uống lúc, nguy cơ đã triệt để bạo phát. Mà lúc này đập chứa nước chẳng những không có trở lên yên tĩnh, cực kỳ ồn ào, thỉnh thoảng có ở ác mộng cùng phim kinh dị bên trong mới có thể xuất hiện quái vật, ở đập chứa nước bên trong cùng phụ cận tới lui tuần tra cùng qua lại. Từng cái sinh ra 6 con mắt, toàn thân huyết hồng, cánh gian trải rộng mặt người đường thủy, đang tại giữa không trung nhanh chóng xẹt qua, ngẫu nhiên lao xuống đến mặt hồ, sắc bén kia huyết sắc trảo mỏ lắc lư liên tục, tất nhiên sẽ cắn một cái dài rộng loài cá. Chỉ là nơi đây loài cá chờ thủy sinh sinh vật đã bị cảm nhiễm, biến thành cực kỳ đáng sợ quái vật, con mắt tràn đầy cá hạt giống như bạch sắc hình cầu, trên người lân phiến lại tràn đầy mắt đỏ. Liền là bên trong rong cũng biến thành sinh ra vô số con mắt cùng răng nhọn bộ dáng. Đập chứa nước bên cạnh trong rừng rậm, một cái ngực bụng sinh ra người đầu, nhưng thân thể nhưng là nai con, bên miệng còn mang theo tơ máu quái vật đi vào bên hồ. Vừa định muốn cúi đầu uống nước, một đạo dài mấy mét xà hình bóng đen trong nháy mắt phá vỡ mặt nước. Một miệng đem cái kia người đầu lộc cắn cổ kéo vào trong nước, mới đầu còn có thể xem đến mặt nước không ngừng truyền đến bọt nước rung động. Cũng không bao nhiêu lâu, liền chỉ đã tuôn ra từng cổ một màu tím đen máu đen, mà đạo hắc ảnh kia lại lặng ẩn ở mép nước. Cùng đợi kế tiếp người bị hại. Ép tại đây chỗ ngồi sát cơ tứ phía đập chứa nước chỗ sâu bụi cha rít, đang để đặt hai cái biên giới tạo hình hung thú văn vạt lớn, mà kia hai phần vạt lớn đúng là Đông Hải Tôn N trong mộ mất trộm Đông Tấn tọa hang. Không ngừng có kịch liệt lắc lư, từ vạt nước mặt ngoài sinh ra, đem chung quanh nước chảy đều chịu trì trệ. Chỉ là mỗi lần lắc lư đạt tới trình độ lớn nhất lúc, vạt miệng chung quanh kia một chuỗi linh phù sẽ bộc phát ra kinh người kim mang. Ngay sau đó kia hai phần vạt sẽ an tĩnh lại. Chỉ là từ kia vạt lớn mặt ngoài vết rạn, cùng với liên tục không ngừng, từ bên trong tràn ra huyết sắc khí tức đến xem, cái này hai phần tọa hang rất nhanh sẽ giam cầm không được bên trong bạo động gia hỏa. Mà tại tọa hang nguyên bản nên do linh phù phong ấn, thông linh khẩu, lúc này lại cắm một cây toàn thân đỏ thẫm. Không phải thép, không phải ngọc trường kiếm, mà thanh trường kiếm kia cũng tại không ngừng chấn nhiếp trong vạt quái vật, cho nên mới có thể miễn cưỡng bảo trì bên trong cân đối.

trên thực tế là Hoa Hạ Long Nha bộ đội đặc chủng thành viên, phụ trách theo dõi thành phố gần nhất xuất hiện tà giáo hoạt động. B cấp cao thủ. Tinh thông các loại giết người thuật, điều tra, phản điều tra, bạo phá chờ. Trước Trung Kỳ cùng bạn tốt là nhân vật nam chính trọng yếu phát ra, ở một lần trong nhiệm vụ thất thủ, bạn trai chết, chính mình cũng trúng thi độc. Bị nhân vật nam chính mượn chiếu cố tẩu tử danh nghĩa nội bắn. Từ nay về sau trải qua một loạt sự kiện, đem yêu dịch chuyển đã đến nhân vật nam chính trên người. Tên họ, Nghiêm Nha Y, thân phận, thần bí kiếm khách, trên thực tế vì nhân vật nam chính muội muội hình thể. Cự nhũ tất gia chân đen đại chân dài tính cách, trầm mặc lãnh diễm, trên thực tế là không giỏi cùng người trao đổi dị năng, hóa thú nguyệt thỏ hình thái định vị, đoàn đội chủ chiến nhân viên giới thiệu vắn tắt, thần bí tiền thưởng kiếm khách. Trên thực tế là tuổi nhỏ lúc bị bắt cóc cải tạo nhân vật nam chính muội muội, cho nên lớn lên như là 20 mấy tuổi, trên thực tế chỉ có 16 tuổi. Tinh thông kiếm pháp cùng các loại vũ kỹ, cũng tự chủ thức tỉnh rồi hỏa diễm dị năng. A cấp cao thủ. Sau ở tận thế trung tìm được nhân vật nam chính, gia nhập nhân vật chính đoàn đội. Tên họ, Vu Hiểu Toa, thân phận, giang hoài cảnh sát vũ trang binh sĩ mổ trung đội đội trưởng, Vu Hiểu Phỉ tỷ tỷ hình thể, chân dài eo nhỏ vú nhỏ ẩn dấu cự nhũ tính cách. Thời gian chiến tranh tỉnh táo như quỷ, am hiểu mưu đồ dị năng, hỏa hệ nguyên tố định vị, đoàn đội chủ chiến nhân viên giới thiệu vắn tắt, hộ tống chữa bệnh và chăm sóc nhân viên trợ giúp khu lây nhiễm, kết quả bộc phát thi triều, cùng Nhan Đình Nguyệt đám người bị khốn ở đệ nhất trung học nhà ăn cao ốc. Bằng vào nhiều năm kinh nghiệm cầm binh cùng mưu trí, giữ vững được suốt một tháng, đánh lùi vô số lần thi triều tiến công. Thẳng đến cuối cùng đạn tận lương tuyệt, bị nhân vật nam chính cứu, lại đụng phải quân đội lọt vào thi triều vây công. Triệt để tan vỡ, bất đắc dĩ gia nhập nhân vật chính đoàn đội. C cấp cao thủ. Tên họ, Liễu Tâm Vận, thân phận, trước quân đội Đoàn Văn Công Đoàn Hoa, hiện đã bên trong lui. Nhân vật nam chính bà ngoại hình thể, chân dài eo nhỏ cự nhũ. Được bảo dưỡng thích hợp, phản phất 30 tuổi Mỹ diễm phụ nữ thành thục, giữ lại một viên Mỹ nhân chí tính cách, nhu tình như nước dị năng, định vị, trung kỳ tọa trấn căn cứ địa, lưu thủ phía sau. Cùng Từ Uyển một cái phụ trách điều lệ chế độ. Nhân viên quản lý, một cái phụ trách hàng ngày sinh sản, vật tư vận chuyển. Giới thiệu vắn tắt, trước kia văn nghệ binh, cùng quân đội thủ trưởng cảnh vệ nhân vật nam chính ông ngoại gặp nhau yêu nhau. Về sau nhân vật nam chính ông ngoại vì bảo hộ thủ trưởng, lọc vào tà giáo đồ công kích mà hy sinh. Dục có hai gã con gái, cả đời cũng không tái giá. Bên trong lui ra phía sau mở ra Mỹ Dung hội sở, cùng đồng dạng chưa gả đại nữ nhi ở cùng một chỗ. Về sau đi tham ban cái trong thành phố Phú Thương Tạ Đằng Long dưới cờ cái nào đó công trình thiết kế con gái. Mà cùng đại nữ nhi Nhan Đình chỉ vây ở trong cao ốc. Sau bị nhân vật nam chính cứu ra, ép thành phố Đông Nam khu vốn là địa phương phồn hoa nhất lão thành khu, chỉ tiếc thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, theo lịch sử phát triển, nơi đây dần dần biến thành thời đại nước mắt. Mà nguyên bản già nhất cái đám kia chung cư cũng dần dần biến thành cùng loại thuê giá rẻ phòng tồn tại. Chỉ có một chút ở tầng dưới chốc giúp sức làm tiền lương nhân viên mới có thể truy cầu giá thấp tiền thuê mà lựa chọn ngủ lại nơi đây. Chỉ là hôm nay, nguyên bản hoang vắng Đông Nam khu lại biến được dị thường huyên náo, chỉ có điều phần này huyên náo trong mang theo khôn cùng sát ý cùng oán niệm. Nguyên bản hình thành sạch sẽ đường đi lúc này thiêu đốt lên hừng hực hỏa diễm, mấy chục chiếc các loại xe con tắc nghẽn ở từng cái đầu đường đèn xanh đèn đỏ ở. Cuồn cuộn khói đen từ bên trong tuôn ra, mặt đất tràn đầy màu đỏ sậm vết máu cùng thịt nát, nội tạng cặn. Ở hai bên đường, từng cái phòng xá trong du đảng, nhưng là toàn thân máu đen, không trọn vẹn không được đầy đủ, nhìn xem có chút nhân dạng. Trên thực tế khả năng đã sớm tử vong người lây, hoặc là thông tục điểm nói chính là zombie. Này đó zombie nhìn như hành động chậm chạp, thân thể không trọn vẹn không được đầy đủ, nhưng là một khi cảm nhận được vật còn sống tồn tại, lập tức sẽ biến được hành động nhanh nhẹn. Như là hung thú giống như bổ nhào qua, sẽ thấy vật còn sống toàn bộ xé rách thành mảnh vỡ, sau đó nuốt sống tiến bụng. Nguyên bản an bình tường hòa quan cảnh, trong nháy mắt liền biến thành vô cùng thê thảm đáng sợ địa ngục. Bộc phát với Đông Bắc khu thần bí virus, nhanh chóng lan tràn tới ép thành phố tứ đại khu vực, mấy chục vạn người cảm nhiễm virus, biến thành chỉ biết là ăn uống cùng giết chóc zombie người lây. Những cái kia may mắn còn sống sót người sống sót nhóm, đều nhao nhao trốn ở tự nhận là an toàn khu vực. Cùng đợi trên TV theo như lời quân đội tiến vào chiếm giữ, vũ lực thanh tràng, sau đó lại trợ giúp bọn hắn rời đi cái này đã biến thành địa ngục thành phố S. Nhưng mà vạn sự luôn có ngoại lệ, ngay tại bộ phận người sống sót nhóm lo sợ bất an trong nhà hoặc là tị nạn địa phương đau khổ dày vò lúc. Sở Vân chung cư lầu 11 cái nào đó trong căn phòng lớn, nhưng là đầy vườn sắc xuân, dâm mỹ dị thường. Phạch phạch phạch, bên ngoài đường đi tràn ngập zombie trầm thấp gào rú cùng đại hỏa thiêu đốt đùng thanh, mà trong phòng tràn đầy da thịt chạm vào nhau trầm đục. Dâm dịch văng khắp nơi cảnh tượng, đã thấy một gã dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, làn da trắng nõn như tuyết tất da chân đen mỹ thiếu phụ, đang toàn thân trần trụi, tóc tai bù xù xếp bằng ở một gã dáng người to lớn cao gầy, ánh mặt trời anh tuấn thanh niên bên hông. Hai cái này nam nữ trẻ tuổi đều là cơ hồ thân vô mảnh vải, nếu như gắng phải nói lời, vậy cũng chỉ có mỹ thiếu phụ đẩy đà trên hai chân tinh thể thủy tinh trong suốt tất da chân đen tính. Tất da chân đen mỹ thiếu phụ hai cái đẩy đà đùi đều quấn ở thanh niên đẹp trai bên hông. Hung hăng kẹp lộng lấy người kia, làm thanh niên giữa háng to dài dương vật có thể càng thêm xâm nhập chọc đâm vào chính mình âm hộ non nớt bên trong. Nàng hai cái phấn bạch tay trắng cũng là hoàn tại thanh niên cái cổ gian, như ngọc ngón tay thon dài cùng móng tay không ngừng xẹt qua thanh niên tràn đầy mồ hôi khoang hậu lưng. Thanh niên hai tay nâng tất da chân đen mỹ thiếu phụ đẩy đà cặp mông trắng bóp, không ngừng đem trên thân thể mềm mại dưới ném động lên, làm người kia âm hộ non nớt có thể càng thêm phương tiện phun ra nuốt vào chính mình dương vật. Nếu có người từ phía dưới góc độ đến xem, nàng có thể thấy được hai mảnh rất tròn ngạo nghễ ưỡn lên tuyết trắng khe mông, đang cao cao mân mê. Khi khe mông chi gian xuất hiện một đóa màu nâu đỏ tinh xảo hoa cúc, đang theo chủ nhân hô hấp mà không ngừng co bóp. Xuống chút nữa thì là một cái hồng nhạt sò non. Hai mảnh mượt mà trắng nõn cánh hoa to lúc này đang bị một cái màu đỏ tím dương vật ngang ngược đẩy ra, ngay tiếp theo trắng nõn đùi gốc tinh xảo cánh hoa nhỏ cũng bị căng đến lớn nhất. Về phần kia nguyên bản chật hẹp cửa mình, tức thì bị kia dương vật thật sâu cắm vào, đem chung quanh cơ bắp đều căng đến cực điểm. Một tia dâm dịch theo hai người bộ phận sinh dục chỗ nối tiếp tràn ra, theo thanh niên hết sức đâm chọc đưa đẩy chọc vào rút ra. Những cái kia dâm dịch đều bị mang ra, phun ra đã đến mặt đất cùng trên giường đơn. Thậm chí có thời điểm hắn đâm chọc đưa đẩy tốc độ quá nhanh, còn sẽ mang ra tất da chân đen mỹ thiếu phụ bộ phận trắng nõn viên bi thịt. Mà tại tất da chân đen mỹ thiếu phụ bên hông cùng hai cái đẩy đà tất da chân đen trên chân đẹp, thì là riêng phần mình cột một cái kỹ càng dây đỏ. Ở kia chút dây đỏ phía trên, lại cột nguyên một đám căn phòng, bên trong tràn đầy tinh dịch. Rõ ràng chính là đã dùng qua áo mưa. Những cái kia áo mưa màu sắc khác nhau, nhưng là từng cuối cùng đều rót đầy nồng đặc tinh dịch, hiển nhiên sử dụng chủ nhân của bọn nó, nhất định là cái tinh lực hưng thịnh, tính năng lực siêu cường nam nhân. Sự thật cũng xác thực như thế, thanh niên cũng chính là Trần Khải Siêu, đang hai tay bưng lấy tất da chân đen mỹ thiếu phụ từ uyển đẩy đà mông đẹp, tiến hành kịch liệt giao hợp. Đại lượng dâm dịch theo hai người bộ phận sinh dục chỗ va chạm. Văng vẫy ra, văng đầy đất đều là. Mà từng dãy đã dùng qua áo mưa, cũng theo hai người điên cuồng giao hợp mà không ngừng lắc lư, thuận tiện bên trong nồng đặc tinh dịch cũng tại áo mưa bên trong qua lại lắc lư, phát ra. Ào ào, dâm mỹ âm thanh. Tiểu Siêu đệ đệ, ngươi thật lợi hại a, làm được tỷ tỷ sảng khoái a, nhanh lên nữa dùng sức làm được tỷ tỷ lại đến một lần cao trào a a a, thật thô thật dài a a a, dùng sức, từ uyển mặt mũi tràn đầy hồng nhuận phơn phớt mị thái. Hai đầu lông mày xuân ý giạt giào. Nàng điên cuồng lay động chính mình đẩy đà vòng eo, chủ động nghênh hợp với trước người đại nam hài cự bổng đâm chọc đưa đẩy. Nàng thỉnh thoảng dùng kia hai cái đẩy đà tất da chân đen cặp đùi đẹp. Đi kẹp chặt Trần Khải Siêu chặt chẽ vòng eo, khiến cho người kia dương vật có thể càng thêm xâm nhập âm hộ của chính mình. Mà theo nàng đùi động tác, kia cột vào đùi dây đỏ phía trên áo mưa càng là không ngừng lắc lư, bên trong tinh dịch tựa hồ thậm chí có muốn phá vỡ bao tràn ra xu thế. Mà Trần Khải Siêu cũng không khách khí, hắn cúi đầu một miệng cắn từ uyển trắng nõn nhũ hoa, sau đó dùng lực một hút, cư nhiên từ bên trong mút vào một miệng màu trắng sữa hương vị ngọt ngào chất lỏng. Đúng vậy, đó là nữ nhân sữa tươi từ khi hai người phá vỡ cuối cùng một tầng ngăn cách. Triệt để thẳng thắn thành khẩn gặp nhau về sau, hoặc là nói Trần Khải Siêu nội bắn từ uyển về sau, vị này còn không có đã sinh hài tử tất da chân đen mỹ thiếu phụ, cư nhiên có thể tự động bài tiết ra sữa tươi. Tại nơi này tình huống mới xuất hiện lúc. Trần Khải Siêu cùng Từ Uyển còn có chút ngạc nhiên, chẳng qua rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, Từ Uyển bài tiết ra sữa tươi cực kỳ ngọt, thật là so trên thị trường các loại sữa chế phẩm đều mỹ vị. Nhất là Trần Khải Siêu, hắn phát hiện Từ Uyển bài tiết ra sữa tươi thật là như là quỳnh tương ngọc dịch giống như. Làm hắn khen không dứt miệng, thậm chí hắn cảm giác mình thân thể đều bị những cái kia sữa tươi cho tẩy lễ một lần. Mỗi lần uống xong Từ Uyển sữa tươi, hắn đều sẽ cảm giác được từ mình thân thể tràn đầy năng lượng, không riêng gì ân ái. Làm chuyện gì đều phản phất có vô cùng vô tận lực lượng. Chật chật chật, Trần Khải Siêu điên cùng mút vào Từ Uyển nhũ hoa, đồng dạng cũng là mút vào bên trong hương vị ngọt ngào sữa tươi, đương nhiên hắn giữa hán dương vật cũng điên cùng ở đâm chọc đưa đẩy tất da chân đen mỹ thiếu phụ Từ Uyển. Đang hút ăn chỉ chốc lát về sau, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, khóe miệng còn mang theo sữa tươi nói chuyện, Từ tỷ, ngươi sữa tươi giống như thiếu một ít. Thật không, Từ Uyển kỳ thật cũng không biết chính mình còn không có đã sinh hài tử. Vì cái gì có thể bài tiết sữa tươi? Cho nên đối với chính mình sữa tươi biến thiếu, nàng cũng không biết nguyên nhân. Vì vậy Từ Uyển thuận miệng nói chuyện, có lẽ là bởi vì ngươi không có nội bắn ta đi, hắc hắc, Trần Khải Siêu hơi hơi cau mày. Hắn cười khổ nói, kỳ thật ta cũng không lớn ưa thích dùng áo mưa, nhưng là Từ tỷ ngươi nói ăn không quen thuốc tránh thai, vì an toàn chỉ có thể dùng áo mưa a, nhưng là nhân gia thật sự rất muốn vì ngươi sinh đứa bé a. Từ Uyển thổ khí như lan ở bên tai hắn lẩm bẩm nói. Trần Khải Siêu tiếp tục cười khổ nói, không có biện pháp a, hiện tại tình huống này không biết tiếp tục bao lâu, vạn nhất ngươi mang thai, thật sự thì phiền toái. Phốc phốc, ta còn tưởng rằng ngươi là lo lắng bị ngươi cô bạn gái nhỏ phát hiện đâu. Từ Uyển chỉ trên tủ đầu giường đã cơ hồ dùng hết một hộp áo mưa, cười duyên một bên thừa nhận tình lang đâm chọc đưa đẩy chọc vào rút ra, vừa nói, nguyên bản định dùng ở ngươi cô bạn gái nhỏ trên người biện pháp bực sờ. Kết quả dùng tại ta cái này lão A-di trên người, có phải hay không cảm thấy có chút đáng tiếc a? Trần Khải Siêu vừa định nói cái gì đó, đột nhiên cảm giác được đối phương trong âm hộ nhiệt độ bỗng nhiên lên cao, bên trong viên bi thịt cùng nếp uống cũng tăng thêm tốc độ nhúc nhích cùng đè ép. Khi đột nhiên kẹp chặt viên bi thịt thật là như là muốn đem hắn dương vật bên trong tinh dịch toàn bộ ép đi ra bình thường, nhất là đường hành lang chỗ sâu nhất hoa tâm, càng là bộc phát ra từng trận mạnh mẽ lực hút, mài đến Trần Khải Siêu quy đầu từng trận khoái cảm tuôn ra. Từ tỷ, ngươi lại muốn? Trần Khải Siêu kinh ngạc mà hỏi, hắn nhớ rõ cái này chỉ sợ là Từ Uyển hôm nay lần thứ 6 muốn lên đỉnh. Những ngày này hai người bọn họ sống mơ mơ màng màng, vì tránh né hiện thực tàn khốc. Zombie tận thế hoàn cảnh, hai người bọn họ có cái thể lực cùng tinh lực, liền không nói hai lời tới giao hợp. Có thể nói ngoại trừ nhà vệ sinh cùng ăn cơm bên ngoài, hai người cơ hồ đều ở vào hạ thể nối liền dây dưa giao cấu trạng thái. Phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp, nhà vệ sinh, thậm chí lôi kéo bức màn sân thượng, bộ phòng này bên trong cơ hồ từng cái nơi hẻo lánh, đều để lại hai người tình ái dấu vết cùng khí tức. Mà Từ Uyển thuộc về cái loại này dễ dàng cao trào. Nhưng là khôi phục cũng rất nhanh thể chất, sáng nay Trần Khải Siêu bị đối phương lấy sáng sớm kẹp chặt phương thức đánh thức về sau, sẽ không làm tất da chân đen mỹ thiếu phụ từ hắn giữa hắn xuống tới qua, trực tiếp làm được nàng lên đỉnh 5 lần. Mà chính mình cũng lại dùng mất hai cái áo mưa, trong nhà kia hộp nguyên bản định dùng ở bạn gái Vu Hiểu Phỉ trên người áo mưa đã sắp thấy đấy. Không cần nói, hảo hảo hưởng thụ giờ khắc này a, Từ Uyển bỗng nhiên tiến tới Trần Khải Siêu bên tai. Sau đó thổ khí như lan thấp giọng nói, hảo hảo hưởng thụ một phen, nói xong Từ Uyển bỗng nhiên nâng lên hai cái đẩy đà tất da chân đen cặp đùi đẹp, sau đó hung hăng kẹp hướng về phía Trần Khải Siêu sau thắt lưng. Trần Khải Siêu đã làm hơn nửa ngày âm hộ, cũng đã sớm ở vào xuất tinh biên giới. Hiện tại bị Từ Uyển như vậy dùng sức kẹp lấy, tinh quang khó thủ, hắn cũng là gầm nhẹ một tiếng, sau đó hai tay hung hăng bắt lấy Từ Uyển đẩy đà tất da chân đen mông đẹp. Sau đó đem dương vật hung hăng làm đã đến người kia chỗ sâu nhất hoa tâm. Tuy nói nhưng có một đoạn vô pháp tiến vào, nhưng là kia đeo áo mưa quy đầu, cũng đã gắt gao chỉ vào Từ Uyển mềm mại trên hoa tâm. Chịu này kích thích Từ Uyển đã vô pháp kiên trì, nàng hai mắt hơi hơi trắng giả, hàm răng cắn chặt hồng nhuận phơn phớt cánh môi. Thon dài móng tay thật sâu đâm vào Trần Khải Siêu khoang hậu lưng bên trong. Nàng dốc sức liều mạng dùng tất da chân đen cặp đùi đẹp kẹp lấy tình lang vòng eo, phấn bạch tay trắng cũng tại hoàng ở đối phương cái cổ, Hạ Thể Viên bi thịt liều mạng kẹp lấy Đại Nam Hài Dương Vật. Hết thảy đều là nghĩ muốn tận khả năng kéo dài cao trào tiến đến.